Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1422 bọn họ làm sao vậy? Ta đổi, Lâm Phi Phi cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt Lâm giáo thụ, nghĩ Lâm giáo thụ vừa mới kia phảng phất muốn bóp chết nàng hành động. Càng thêm cảm thấy chính mình sai chính là chính xác. Nói ra tới, Lâm Phi Phi cũng liền đơn giản trực tiếp đem trong lòng tưởng đều nói ra, ngươi nhìn xem. Như vậy không phải thực hảo sao? Ba, ngươi vì cái gì nhất định phải biết chân tướng? Suy, ngươi cứ như vậy chỉ có ta một cái nữ nhi không phải thực hảo sao? Sở hữu hết thảy đều là cho ta. Quản cái kia tiểu xúc sinh làm cái gì? Ta nhưng không thừa nhận hắn là ta đệ đệ. Lâm Phi Phi giọng nói vừa mới rơi xuống. Lâm giáo thụ cũng không biết chỗ nào tới lực đạo. Trực tiếp dựng thẳng thân mình quăng Lâm Phi Phi một bạt tai. Dùng hết toàn thân sức lực. Trực tiếp làm Lâm Phi Phi cả người đều ngốc. Ngã ở trên mặt đất. Đầu khái cái bàn, xúc sinh a. Ngươi cái này xúc sinh. Lâm giáo thụ tâm hoàn toàn lạnh thấu. Nếu Lâm Phi Phi nói dối ngôn che lấp. Như vậy hắn còn có thể đủ dùng những cái đó nói dối tới lừa gạt an ủi chính mình. Chính là hiện tại, chân tướng máu chảy đầm đìa hiện ra ở hắn trước mặt. Hắn thân thủ hủy hoại con hắn. Từ nhỏ dị dạng hoàn cảnh, dị dạng quan hệ, Lâm giáo thụ thậm chí cũng không dám xem một cái tiểu nam hài kia bị quần che lấp dưới. Có chút huyết hồng mặt sau, Lâm Phi Phi đã không có thanh âm. Nàng còn sống. Chỉ là trên đầu hồ một đoàn huyết, cả người hiện ra một loại nửa nằm liệt trạng thái. Lâm giáo thụ phát lại đây liền phải thân thủ thọc chết chính mình cái này nữ nhi. Hắn đã từng có bao nhiêu cưng chiều cái này nữ nhi. Như vậy hiện tại liền có bao nhiêu hận. Lâm Phi Phi phảng phất cũng không có chống cự tâm. Nàng không cho rằng chính mình có thể sống sót. Hiện trường duy nhất sẽ che chở nàng người hiện tại nhất thống hận nàng. Mà những người khác đâu? Sợ là rất vui lòng nhìn nàng đi tìm chết. Đặc biệt là cái kia tiểu xúc sinh. Không chừng còn ở vui sướng khi người gặp họa, nhắm lại mắt kính. Lâm Phi Phi lại không có cảm giác được đau đớn. Ngược lại là trước mặt quang bị cái gì che đậy. Nàng mở to mắt, thấy chính là tiểu nam hài. Tiểu nam hài trên người một cổ toan xú vị. Trên người quần áo cũng rách tung tóe, dính loang lổ vết máu. Hắn nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình ngồi xổm Lâm Phi Phi trước mặt. Trong mắt mang theo sợ hãi cùng do dự. Cuối cùng nào đó cảm xúc áp qua sợ hãi. Hắn tay nhẹ nhàng thăm ở Lâm Phi Phi đổ máu trên trán. Mở miệng, chảy cái này liền sẽ rất đau. Ta mỗi lần lưu cái này đều đặc biệt đau, nhưng là chỉ cần ăn đồ vật. Ta liền cảm thấy không đau. Nói xong câu đó. Tiểu nam hài thật cẩn thận đem dính đầy hạt cát quả táo. Làm ra hơn một nửa. Đặt ở Lâm Phi Phi bên người. Không đợi Lâm Phi Phi cùng Lâm giáo thụ phản ứng. Tiểu nam hài trốn giống nhau chạy tới Nhan Bạch bên người. Trốn tránh ở Nhan Bạch phía sau, Lâm Phi Phi ngây ngẩn cả người. Nàng đại khái chưa bao giờ có nghĩ đến. Tiểu nam hài sẽ là cái dạng này phản ứng. Nàng cảm thấy tiểu nam hài muốn thân thủ giết nàng. Nàng đều cảm thấy không kỳ quái. Chính là cố tình. Lâm Phi Phi nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. Nàng là bởi vì sợ hãi hắn sinh ra sẽ cướp đi nàng hết thảy. Cho nên nàng mới có thể làm như vậy. Chính là, Lâm giáo thụ còn lại là bởi vì vừa mới bị tiểu nam hài chặn. Không có xuống tay. Hắn đau lòng nhìn tiểu nam hài. Một câu xoay quanh ở trong miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời, ta là ngươi ba ba. Những lời này, hắn căn bản không có mặt lại nói xuất khẩu, tỉ tỉ. Bọn họ làm sao vậy? Tiểu nam hài nghi hoặc khó hiểu. Hắn ánh mắt nhìn Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi. Có chút sợ hãi cùng với nghi hoặc. Dò hỏi Nhan Bạch. Hết chương.